Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, Ác Hoàng Đấu Tiên Nhân. Vương Khả, người gạt chúng ta, Ma Tứ mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ta lừa các ngươi cái gì rồi? Vương Khả trợn mắt nói, người đâu, ta mang tới thiên ma đi đâu rồi? Ma Tứ trợn mắt nói, ngươi hỏi ta nào biết được, ta cùng ngươi một khối ra, ngươi người không có, ngươi quản ta muốn cái gì? Vương Khả một điểm không nhường đường. Ma Tứ, ngoặc kép, đều lúc này, ngươi còn như thế kiên cường. Bốn cái thiên ma ra, nhanh chóng kiểm tra một chút hoàng cung, có đánh nhau vết tích, mà lại rất nặng, bị che giấu qua, bọn hắn xảy ra chuyện. Một cái thiên ma sầm mặt lại. Lập tức, ngũ đại thiên ma cùng một chỗ mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả. Nhìn cái gì vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Các ngươi nhìn ta chằm chằm. Là muốn vu oan ta. Có tin ta hay không gọi ta sư tôn. Đem các ngươi năm cái toàn bộ xóa bỏ a. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Năm người sầm mặt lại. Đều đến lúc này. Ngươi còn có mặt mũi nói mình là lão gia đồ đệ. Ngươi cho chúng ta đều là ngu xuẩn không thành. Đến bây giờ còn tì theo ngươi nói hưu nói vượn. Bên ngoài có đánh nhau vết tích. Ta cũng nhìn thấy. Nhưng, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Dạng này, các ngươi đừng vội. Chúng ta cùng một chỗ tìm người hỏi một chút. Vương Khả trì hoãn thời gian nói. Long Ngọc bỗng nhiên độ kiếp. Đem Vương Khả kế hoạch ban đầu toàn bộ làm rối loạn. Huống chi Long Ngọc độ kiếp cũng không thể bị quấy rầy. Mình vẫn là nghĩ biện pháp lại kéo một cái đi. Vương Khả, đều là ngươi làm, đúng hay không? Ma Tứ hung hăng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả giờ phút này tự nhiên không thể nhận a. Làm sao? Các ngươi muốn tạo phản? Đến a, các ngươi đụng đến ta thử một chút. Nhìn sư tôn đứng tại bên nào. Sư tôn cho ta thiên đạo hộ thể, bằng mấy người các ngươi đồ chơi, cũng nghĩ đến đối ta gọi dầm dĩ. Vương Khả bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi, năm người ngẩn người, đều đến nước này, ngươi còn có cái gì kêu gào tư cách? Tiên nhân, đừng tưởng rằng ngươi tiên nhân rồi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Sư tôn ta muốn ngươi chết, một ánh mắt là đủ rồi. Ta vừa rồi cho các ngươi mặt. Nói với các ngươi nhiều như vậy, mẹ nó, phát hiện nơi này có đánh nhau vết tích, đều lại trên người của ta đến. Các ngươi coi ta là gì? Đến, các ngươi động thủ với ta thử một chút. Hôm nay các ngươi muốn không đánh chết ta, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Vương Khả trừng mắt mắng. Bành, Vương Khả lấy ra một cái chén, hung hăng ném xuống đất, lấy tráng khí thế. Coi như cái này ngang ngược thái độ, để ngũ đại thiên ma sắc mặt cứng đờ. Không nên a, cái này Vương Khả vì cái gì còn như thế cường ngạnh? Hắn không nên bị dọa đến hồn bất phụ thể sao? Còn kêu gào lấy ngươi chết ta sống. Đến a, từng cái không phải mới vừa muốn thu thập ta sao? Đi thử một chút, nhìn là ta chết, vẫn là các ngươi chết. Vương Khả dữ tợn nói, dữ tợn bên trong. Vương Khả không dám đi hướng Ma Tứ, mà là đi hướng một cái đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma. Khí thế hùng hổ một điểm không cho tiến lên. Trừng mắt, kia thiên ma không tự chủ lui về sau một bước. Vì cái gì? Bởi vì còn không có thăm dò Vương Khả ngọn nguồn a. Mọi người không tin Vương Khả là đại ma vương đồ đệ. Nhưng, cũng tương tự không có triệt để phủ nhận khả năng này a. Bằng không? Ai sẽ vừa rồi nghe Vương Khả nửa ngày nói nhảm. Kia thiên ma vừa lui. Để Vương Khả trong lòng vui mừng. Quả nhiên, bọn này thiên ma đầu không quá linh quang a. Vương Khả đang muốn tiếp tục hù dọa đám người kéo dài thời gian. Ma Tứ lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa độ kiếp bên trong Long Ngọc. Vương Khả, ta mang tới kia 10 cái thiên ma. Đều là đăng tiên cảnh. Muốn bắt lấy bọn hắn. Ít nhất cũng phải một nhóm lớn đăng tiên cảnh cường giả mới được. Đến cùng phải hay không cùng ngươi cùng một bọn. Muốn biết rất dễ dàng. Ma Tứ lạnh lùng nói. Ma Tứ, làm thế nào? Một đám thiên ma nhìn về phía Ma Tứ. Nếu là Vương Khả đặt ra bẫy, kia Khương Huyền khẳng định là phối hợp. Chúng ta có thể tạm thời không thu thập Vương Khả, nhưng chúng ta có thể thu thập Khương Huyền mẫu nữ a. Mà Từ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc, nếu như các ngươi đặt ra bẫy, ta cũng không tin. Ta đi giết Khương Huyền cùng Long Ngọc, cùng các ngươi thiết lập ván cục đám kia đăng tiên cảnh không ra. Mà Từ âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải Vương Khả đặt ra bẫy đâu, một cái thiên ma hỏi, cùng lắm thì cùng Vương Khả kết thù mà thôi. Chúng ta chỉ cần chung với lão gia, không ai có thể vì khó chúng ta. Đi, Ma Tứ trong mắt lạnh lẽo. Dừng lại, Vương Khả biến sắc. Oanh, Ma Tứ mang theo 4 cái thiên ma đến độ kiếp bên trong Long Ngọc chi địa. Mà Ác Hoàng biến sắc, trong nháy mắt chặn 5 người. Ma Tứ, các ngươi muốn làm gì? Ác Hoàng lặng lẽ nói. Làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi muốn làm gì? Ta mang tới thiên ma đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Ta vừa rồi thần thức quét ác thần đô, đều không có. Các ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Ma Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng, Ma Tứ bọn hắn không tuân theo quy củ. Vương Khả từ phía sau bay tới. Ác Hoàng không có nhìn Vương Khả, mà là híp mắt nhìn về phía Ma Tứ. Hiện tại, nữ nhi của ta độ kiếp, các ngươi không cho phép tới gần. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí lại như thế nào? Hiện tại, lập tức, ta nếu là không gặp được ta mang tới thiên ma, ta lập tức để ngươi nữ nhi chết. Ma Tứ gằn giọng nói. Ngươi dám? Ác Hoàng dữ tợn nói. Đăng tiên cảnh đệ bát trọng, ngươi ở trước mặt ta cũng không cần làm càn. Ngươi biết cái gì gọi là tiên nhân sao? Ta làm quyết định sự tình, không ai có thể ngăn cản. Ma Tứ quanh thân lập tức toát ra ngàn vạn hào quang. Các ngươi đi thử một chút. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ, trước đem Khương Huyền bắt lại. Ma Tứ dữ tợn nói. Uống, 4 cái thiên ma trong nháy mắt bay thẳng Ác Hoàng mà tới. Ác Hoàng trong mắt lạnh lẽo, lấy tay ác thần kiếm chém tới. Xì, ngâm, giống như thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến một cái thiên ma trước mặt. Phá, 4 cái thiên ma gần như đồng thời xuất thủ. Toàn bộ một quyền đánh về phía Ác Hoàng một kiếm kia. Oanh, 4 cái thiên ma trong nháy mắt bay ngược mà ra. Trong đó 2 cái càng là trong nháy mắt bị một chảm 2 nửa. Kia cái thứ 3 cũng nửa người bị đánh mở. Trong nháy mắt bạo vì một trận hắc vụ trùng thiên. Ác thần kiếm sắp chém giết cái thứ 4 thiên ma thời điểm. Ma Tứ biến sắc, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Một quyền đánh tới, oanh, to lớn xung kích, hình thành một cỗ khổng lồ khí lãng quét sạch tứ phương. Ác thần kiếm mới ngừng lại được. Ma Tứ cũng chừng mắt nhìn về phía Ác Hoàng. Sau lưng, 3 cái đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma bị giết chết. Chỉ có một cái bị Ma Tứ cứu lại. Liền một kiếm này, một kiếm chi uy. Không đúng, không đúng. Cho dù có ác thần kiếm, người cũng không có khả năng có như thế lớn lực lượng. Đăng tiên cảnh đệ bát trọng. Không, người đã đăng tiên cảnh đệ cửu trọng rồi. Ma Tứ cả kinh kêu lên. Ác Hoàng nắm lấy ác thần kiếm, lạnh lùng nhìn xem 3 cái bị giết chết thiên ma chậm rãi sống lại. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Ác Hoàng. Ai dám động đến nữ nhi của ta? Ta muốn ai chết? Ác Hoàng mặt lộ vẻ một cỗ ngập trời sát khí. Lập tức, tràng diện một trận túc sát. Ma Tứ 5 người cũng là sắc mặt mãnh liệt biến ảo. Chúng thiên ma không sợ chết, mà là sợ mỗi lần phục sinh điều động quá nhiều ngày đạo lực lượng. Chọc giận đại ma vương thôi. Nhưng đăng tiên cảnh đệ bát trọng tại Ác Hoàng trước mặt, thế mà không phải một kiếm chi địch. Cái này khiến 5 người giờ phút này cũng kinh sợ một hồi. Oanh cạch. Vào thời khắc này, cuối cùng một đạo thiên lôi ầm vang bị Long Ngọc nổ tung. Mây đen chậm rãi tán đi. Một cỗ kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Long Ngọc. Long Ngọc vượt qua thành tiên cướp. Vương Khả kinh hỉ nói. Ầm ầm, Long Ngọc bên ngoài thân lập tức toát ra vô số hào quang. Cùng tiên nhân hào quang có chút khác biệt, nhưng đồng dạng ánh sáng chói mắt. Long Ngọc đạp ở cửu phẩm kim liên phía trên, hai mắt khép hờ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, kim quang, hào quang bao phủ, để Long Ngọc nhìn qua giống như một cái thánh nhân. Quanh thân dập dờn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Giờ khắc này, thiên địa tứ phương, tựa như vô cùng vô tận linh khí đang điên cuồng hướng về Long Ngọc tuôn ra mà đến. Đăng tiên cảnh đệ nhất trọng. Không đúng, tu vi của nàng tại tăng vọt. Đăng tiên cảnh đệ nhị trọng. Không, còn tại trướng, một cái thiên ma cả kinh kêu lên. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Mà từ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng thượng, Long Ngọc đây là trạng thái gì? Làm sao đang điên cuồng hấp thu linh khí? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không nên đánh đoạn Long Ngọc. Nàng vừa vượt qua đăng tiên cảnh. Ngay tại thu nạp lần này thành tiên cấp thiên đạo quà tặng. Cảm ngộ thiên đạo chi lực. Chuyện này đối với nàng rất mấu chốt. Có thể để nàng tu vi vừa bay ngàn dặm. Nàng tại nhập định. Không thể bị quấy rầy. Ác Hoàng nói. Ta đã biết. Yên tâm. Có ta ở đây. Ai cũng đừng nghĩ quấy rầy Long Ngọc. Vương Khả nói. Đối diện ma tứ lại sắc mặt âm trầm. Khương Huyền. Vương Khả. Các ngươi còn không chịu nói đúng không? Tốt. Tốt. Tốt. Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng lại như thế nào? Bốn người các ngươi. Đi cho ta đem kia Long Ngọc chộp tới. Cái này Khương Huyền. Ta tới thu thập. Tốt. Bốn người ứng thanh nhào về phía Long Ngọc. Giống. Vương Khả đột nhiên hóa thành đại nhật nguyên thần. Vô số kim sắc hỏa diễm bay thẳng tứ đại thiên ma mà đi. Ngay tại lúc đó, Ác Hoàng trường kiếm trong tay vung lên. Chém về phía bốn cái thiên ma. Đang. Mà từ bỗng nhiên xuất hiện tại ác thần kiếm trước. Một thanh chặn ác thần kiếm. Hiện tại, đối thủ của ngươi là ta. Mà tứ dữ tợn nói. Đại ác hoàng triều con dân nghe. Giơ tay phải lên. Trẫm Khương Huyền. Hiện tại cần các ngươi mượn lực tại trẫm. Trẫm hôm nay. Liền muốn chém giết tiên nhân. Lấy chứng đại ác. Ác hoàng một tiếng quát to. Ngươi muốn chết. Mà tứ biến sắc. Một chưởng đánh tới. Oanh. Ác hoàng bị một chưởng đánh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Nhưng. Giờ phút này. Đại ác hoàng triều công đức biển. Trong nháy mắt đem ác hoàng thanh âm truyền hướng tất cả bên trong thần châu tà ma trong tai. Đại ác hoàng triều, thế nhưng là nhất thống bên trong thần châu tà ma. Bên trong thần châu một nửa người, đều là đại ác con dân. Một tiếng này la lên, lập tức dẫn tới nửa cái bên trong thần châu lực lượng. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt giống như sông lớn hội tụ. Hướng về ác thần đô mà đến. Bay thẳng đại ác hoàng triều trên không công đức biển mây. Ngang, đại ác công đức biển mây hóa thành một đầu kim long. Mang theo bọc lấy toàn bộ đại ác hoàng triều chi thế. Bay thẳng ác hoàng mà đi. Tại ác hoàng bay ngược thời khắc. Trong lúc đó bị kim long phụ thể. Một cỗ lực lượng khổng lồ bành trướng mà lên. Tựa như một nháy mắt ác hoàng hình thể biến lớn mấy lần. Một cỗ lực lượng kinh khủng phát ra. Nương theo lấy cuồn cuộn hắc khí, một kiếm chém về phía tiên nhân ma tứ. Oanh, to lớn một kiếm phía dưới, cho dù tiên nhân ma tứ cũng trong nháy mắt bị chảm bay ngược mà ra, bay ra ngàn trượng mới đứng vững thân hình. Tiên nhân lại như thế nào? Ta đại ác hoàng triều, là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Ác hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn trong nháy mắt chém về phía ma tứ. Không, đáng chết, bốn người các ngươi đang làm gì? Còn không mau bắt lấy Long Ngọc, mà từ biến sắc quát. Oanh, ác hoàng một kiếm chém tới, mà từ trong tay xuất hiện trường kiếm tiên khí. Thế mà bị trong nháy mắt chém vỡ, mà từ bay ngược mà ra. Hoàng thượng, ngươi trực tiếp chém chết mà từ là được rồi. Long Ngọc nơi này không có việc gì. Vương Khả hô một tiếng. Lại là Vương Khả đại nhật nguyên thần trạng thái. Ngăn trở tứ đại thiên ma trong nháy mắt. Đại quang minh Bồ Tát xuất hiện. Một chưởng đánh vào gần nhất thiên ma thân bên trên. Oanh. Kia thiên ma trong nháy mắt bị đánh vào trong biển rộng. PS. Canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.